Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 492, Hề là mục tiêu. Tìm kiếm không có kết quả, là sự chiêu đãi Thor cùng Loki tạm thời trở về Luân Đôn Thánh Điện. Ngay trước hai người cùng Daniel trước mặt, Lá Sâu đem Alethea phát tới video thông qua Focus 3D hình ảnh công năng truyền phát ra. Qua tương đương, Loki có chút ngoài ý muốn hét lên kinh ngạc. Midgard khoa học kỹ thuật đã phát triển đến nước này sao? Thor đang tập trung tinh thần nhìn xem hình chiếu hình ảnh. Không kiên nhẫn hướng bên người giống một tiếng. Loki, ngậm miệng, toàn bộ video chỉ có không đến một phút đồng hồ. Toàn bộ hành trình ghi chép lại Hela cùng hai tên nhân vật phản diện tiếp xúc quá trình. Chiến đấu kết quả hoàn toàn là thiên về một bên. Hela tiện tay huy sái liền dùng phi đao đánh chết giơ súng hướng nàng công kích đại bộ phận lính. Đánh thuê, chỉ để lại đến hai tên uy hiếp địch nhân lớn nhất. Một trong số đó là một tên hình thể hùng tráng tuổi trẻ người da đen. Hắn hẳn là bọn này lính đánh thuê thủ lĩnh. Một cái khác dâu quai nón người da trắng tay trái chứa tay chân giả. Chi này tay chân giả có thể phát ra năng lượng nào đó công kích. Thoạt nhìn như là sóng âm. Sóng âm công kích đối phó người bình thường sẽ rất hữu hiệu. Nhưng ở Hela nhóm trước mặt bất quá chỉ là đồ chơi mà thôi. Nàng nắm ngay tại chế tạo sóng âm tay chân giả. Tiện tay uốn éo liền đem cái này vũ khí báo hỏng. Tản ra sóng âm ảnh hưởng đến phụ cận camera giám sát ổn định. Làm video hình tượng một lần nữa dừng lại lúc. Hiện trường đã không có một ai. Alethea thông qua từ chứng mạn hiệp nơi đó đen đến phần tử phạm tội số liệu lớn. Đối với trên tấm hình hai người tiến hành bộ mặt so với. Lá Âu tạm dừng phát lại video hình tượng. Đi đến 3D trong hình ảnh chỉ vào cái kia người da trắng dâu quay nón nói ra. Người này là Ulysses Plow, lâu dài lui tới tại Tây Phi địa khu súng ống đạn được buôn lậu súng người. Trước không lâu vị hôn, thê của ta còn tại Châu Phi cùng hắn bộ hạ phát sinh qua xung đột. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể lấy được bản thân hắn tin tức. Mà người này, Lá Sâu chỉ... hướng cái kia ghim bím tóc tuổi trẻ người da đen. Hắn gọi Eric, nước Mỹ tiền hải báo đột kích đội đội viên. Bởi vì lúc thi hành nhiệm vụ hạ thủ quá mức tàn bạo mà bị quân đội khai trừ. Về sau trở thành tự do lính đánh thuê. Bị dòng binh giới đồng hành xưng là giết người ma vương. Thor không hiểu hỏi, hai người kia vì sao lại cùng Hela dính líu quan hệ. Loki hướng đầu óc quá tải huynh trưởng liếc mắt. Xin nhờ, Thor, động động đầu óc của ngươi. Không phải bọn hắn cùng Hela dính líu quan hệ, mà là bọn hắn bị Hela ép buộc lợi dụng. Lá Sâu gật đầu đồng ý Loki giải thích. Cần phải chỉ là vừa lúc mà gặp. Đại Anh nhà bảo tàng trước đây không lâu phát ra thông cáo. Có người xâm nhập Tây Phi sảnh triển lãm cướp đi hai kiện chân quý cổ đại văn vật. Đó chính là Plow cùng Eric đoàn đội làm. Plow cùng Eric chuẩn bị chạy trốn tiến về sân bay trên. Đường vừa lúc bị Hela gặp được. Có lẽ là Plow trên người sóng âm vũ khí phát ra năng lượng ba động gây nên Hela hứng thú. Nàng xuất thủ chế trụ hai người. Theo bọn hắn lên xe cùng một chỗ rời đi. Lá Âu nhẹ gật đầu trên tấm hình màu đen Audi xe con. Plow đã từng chui vào Wakanda trộm đi lượng lớn Vibranium. Hắn tay chân giả cùng xe con cũng đều là đi qua Vibranium cải tạo. Vô pháp bị camera giám sát bắt giữ. Thor, ngươi hẳn phải biết loại kim loại này. Roger tấm thuẫn bên trong liền trộn lẫn vào một bộ phận Vibranium. Nó lại được xưng là hút âm thép. Nắm giữ hết sức ưu tú động năng hấp thu công năng. Toàn bộ hành trình mộng bức Thor cuối cùng tìm, được phát biểu cơ hội. Ta biết, Roger thẩm thuẫn kháng lực trùng kích rất mạnh, thậm chí có thể ngăn cản ta Mjolnir chiến truy. Loki nhíu mày suy tư nói, Hela bị phong ấn hơn ngàn năm, trên tay khẳng định không có tiện tay vũ khí, chỉ có thể tiêu hao tử vong của mình thần lực cụ hiện hóa công kích. Nếu như nàng từ Cloud trong tay thu hoạch được đầy đủ Vibranium chế tạo vũ khí mới, ta có một loại dự cảm không tốt, không có dễ dàng như vậy. Lá Hâu dùng Focus hình chiếu ra Vision 3D hình ảnh. Cloud trong tay chứa đựng Vibranium bị Ultron cướp đi. Kinh lịch một chút bày ra biến cố. Những thứ này Vibranium cuối cùng cùng Milestone kết hợp trở thành Vision. Nếu như Hela muốn chế tạo vũ khí mới, nàng hẳn là sẽ tạm thời cùng quen thuộc Tây Phi hoàn cảnh Cloud hợp tác. Nếm thử xâm lấn Wakanda thu hoạch được càng nhiều Vibranium. Đợi lát nữa, Thor có chút mơ hồ vỗ cái trán. Wakanda, châu Phi quốc gia, ta đối với Midgard quốc gia phân bố còn không tính hiểu rõ vô cùng. Nhưng theo ta được biết, châu Phi là rời xa văn minh thế giới cằn cỗi lục địa a. Vì cái gì Wakanda nắm giữ Vibranium loại này tài liệu quý hiếm không có gây nên quốc gia khác ngấp nghé a tương đương. Lá Sâu trên mặt mỉa mai cười cười, hỏi rất hay. Phía Tây phương quốc gia quen cướp đoạt bản tính, nếu để cho bọn hắn biết Wakanda nắm giữ làm người khó có thể tưởng tượng Vibranium tồn lượng, nhất định sẽ không tiếc tất cả phát động xâm lược chiến tranh. Nhưng mà Wakanda không hề giống hắn biểu hiện tại thế nhân trước mắt như thế nghèo khó cùng lạc hậu. Lá Sâu từ trên bản đồ điều ra Wakanda bản đồ, ở phía trên đánh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Vibranium cũng không phải là địa cầu nguyên sinh khoáng thạch, nó là mấy trăm vạn năm trước từ ngoài không gian hạ xuống địa cầu một viên thiên thạch. Mà viên này thiên thạch rớt xuống đất điểm vào chỗ tại Tây Phi địa khu, cũng chính là bây giờ Wakanda vương quốc chỗ khu vực. Ngàn vạn năm đến, Wakanda lợi dụng Vibranium phát triển ra làm người sợ hãi than khoa học kỹ thuật. Nhưng bọn hắn chưa hề hướng thế nhân chân chính biểu hiện ra qua hình dáng của mình. Ếch tương đương, Thor vuốt vuốt huyệt thái dương hỏi. Nói cách khác, Wakanda trên thực tế nắm giữ viễn siêu Midgard các quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực. Lá Sư giang tay ra, không sai. Cùng nó nói là bọn hắn từ cướp đoạt bên trong né tránh, không bằng nói bọn hắn khinh thường tại cùng khoa học kỹ thuật lạc hậu phương Tây các quốc gia phát sinh xung đột. Từ Avenger 4 kịch bản liền có thể nhìn ra, Wakanda đã sớm phát triển ra tấm chắn năng lượng cùng quang học ngụy trang chờ công nghệ cao kỹ thuật. Nếu quả thật cùng phương Tây các quốc gia đánh lên, chỉ sợ đạn hạt nhân cũng khó có thể đột phá Wakanda bản thổ phòng ngự. Loki trầm ngâm phân tích nói, nếu như ta là Hela, tại khôi phục lực lượng trở lại Asgard trước, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tăng cường lực chiến đấu của mình. Vũ khí chính là một cái trọng yếu tăng phúc đạo cụ. Hela là Asgard trưởng công chúa, phổ thông kim loại tuyệt đối không lọt nổi mắt xanh của nàng. Chỉ có Vibranium loại này thiên ngoại đến kiên cố tài liệu mới có thể gây nên hứng thú của nàng. Như vậy, mục đích của chúng ta cũng liền phi thường minh xác. Đúng thế, Lá Sâu đưa tay tại 3D địa đồ dấu chấm hỏi bên trên điểm một cái. Wakanda, chúng ta phải tận lực đuổi tại Hela thu hoạch được đầy đủ Vibranium chế tạo vũ khí trước ngăn cản nàng. Ta cũng vô pháp xác định Wakanda khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nào. Nói không chừng bọn hắn thật là có năng lực đem Hela đưa về Asgard. Lợi dụng Vibranium phát triển khoa học kỹ thuật, Wakanda thực lực không thể khinh thường. Nhưng đơn thuần cá nhân chiến đấu lực, một cái liên đội Black Panther cộng lại cũng không phải Hela đối thủ. Nếu như Hela lựa chọn ẩn tàng hành tung đột kích Wakanda cao tầng hạch tâm, một khi quốc vương bị trưởng khống, Wakanda có thể sẽ tại bị bức hiếp dưới tình huống dựa theo Hela yêu cầu đưa nàng đưa đến Asgard. Thời gian không đợi người. Alethea,